đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, người xứng chìa khóa sao? Mấy cái thử tộc người nện bước bộ pháp, trên miệng lồi ra hàm răng sáng trưng, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, hưng phấn hướng trong tộc lãnh địa chạy tới. Ca ca, bọn hắn nói bắt được nhân loại có thể hay không chính là cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ người tiến vào. Đát Kỷ giật giật Lý Hư góc áo, hỏi, hẳn là nàng nhóm hẳn là bị vòng xoáy cuốn tới nơi này. Lý Hư nói, tiểu hòa thượng vân về Phật Châu, nhìn qua dần dần xa xa thử tộc người, nói ra, nhóm chúng ta đi theo nhìn một cái, nhìn xem là ai bị bắt, thuận tiện hỏi rõ ràng Tà Linh Yến sự tình. Ta cũng có quyết định này. Thử tộc người biết rõ Tà Linh Yến sự tình. Có lẽ lần này Tà Linh Yến nói không chính xác chính là Tam Sinh Hoa. Lý Hư làm ra suy đoán. Sau đó ba người theo sau. Không đến nửa canh giờ, ba người đi theo bọn hắn đi vào thử tộc lãnh địa. Thử tộc ở lại phòng ốc cấu tạo cùng nhân tộc phong cách khác biệt tương đối lớn. Phòng ốc tạo đến cùng Yến Tử Oa, toàn bộ đều là bùn đất đống đất xây mà thành. Không cần bất kỳ vật liệu gỗ. Trung tâm nhất quảng trường, tụ tập vô số hình dáng tướng mạo khác nhau thử tộc người. Trung tâm còn cột đông đảo nữ tử, buộc thủ pháp đặc biệt ly kỳ. Dài 7-8 mét dây thường từ giữa đó gãy đôi, bọc tại nữ tử phần cổ, theo tự tại xương quai xanh, bộ ngực ở giữa, xương ngực cùng xương mờ u chỗ đánh lên nút buộc, sau đó vòng qua dưới hông, ở sau lưng đối lập vị trí sơ lược trên bên cạnh thắt nút, đi qua phần cổ phía sau dây thừng, đem dây thừng khoảng chừng kéo ra, theo dưới nách quấn quay về trước ngực động, đem dây thừng khoảng chừng kéo ra. Tức sẽ xuất hiện hình thoi, từ trên cao đi xuống, một bên điều chỉnh vị trí một bên nắm chặt dây thừng. Cuối cùng đem dây thừng thu tại thắt lưng, may mắn Lý Hư kiến thức nhiều, nhận ra đây là quy giáp phược buộc pháp, cũng chính là loại này buộc pháp, nhường đông đảo nữ tử dáng vóc hoàn mỹ phác họa ra đến. Đường cong yêu mỹ, đường cong uyển chuyển, hình thành mãnh liệt hình ảnh xung kích cảm giác. Đát Kỷ duỗi ra nhỏ ngón tay chỉ nàng nhóm, nói, ca ca, là nữ nhi quốc quốc sư, còn có miêu đâu nữ tử. Lý Hư gật gật đầu, đã nhìn ra, thử tộc người vận khí thật sự chính là tốt, bắt lấy toàn bộ đều là nữ, một người nam cũng không có. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, quốc sư không phải ngũ phẩm sao, nàng người yếu nhất cũng là tứ phẩm. Làm sao còn có thể bị tùy tiện bắt lấy? Lý Hư đưa ra một cái nghi vấn. Nhìn chung toàn trường, ở đây thử tộc người chiến lực đều không phải là rất cao. Mặc dù thử tộc tộc trưởng nhìn uy vũ hùng tráng, nhưng là hắn mới ngũ phẩm, không về phần bị triệt để áp chế đi. Lý Hư thần thức vừa định nhô ra đến, nghĩ điều tra nguyên nhân, liền thấy thử tộc tộc trưởng ở trên cao nhìn xuống nâng lên trong đó một cái miêu đầu nữ tử cái cằm. Cái này miêu đầu nữ tử, toàn thân mang theo ngân sắc, quần áo là màu xanh đậm, dáng vóc thon dài, lộ ra trắng như tuyết tay trắng cùng hai đùi trắng nõn. Tí tách, mặt đất nhỏ xuống một tích tích giọt nước, vị nữ tử này mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhớ tới mình bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Nàng vừa mới mở to mắt, liền thấy trước mắt có lớn lên giống con chuột quái vật. Dùng móng vuốt nâng cằm của mình một mặt cười xấu xa. Nàng muốn giãy giụa hai lần. Phát hiện mình bị buộc đến rắn rắn chắc chắc. Thả ta ra. Nữ tử gầm thét. Trên mặt giọt nước tí tách giọt rơi xuống mặt đất. Điểm nộ khí tại tăng vọt. Người rốt cục tỉnh. Thử tộc tộc trưởng vẫn như cũ nâng cằm của nàng. Cười đến khóe miệng chảy ra nước bọt. Nói ra. Các vị các huynh đệ. Cái này muội muội là của ta. Đợi lát nữa đưa phòng ta, để cho ta thử một chút sâu cạn, ngươi xứng chìa khóa sao? Nữ tử lạnh lùng nhìn qua hắn, ta không xứng, thử tộc tộc trưởng cảm thấy nàng rất kỳ quái. Đây là tình thú ám hiệu sao? Đột nhiên, biến sắc, bởi vì hắn nghe được trong lời nói một cái khác trọng ý nghĩ. Giận tím mặt, chết mẹ ra, cũng dám mắng ta, mau đem nàng đưa đến phòng ta. Ta muốn để nàng biết rõ thế gian hiểm ác, tranh thủ thời gian buông ra ta, nếu không đang ngồi đều phải chết. Nữ tử sắc mặt băng lãnh, trên người ngân sức phát ra thanh thúy tiếng động âm. Nàng thế nhưng là ngũ phẩm, là miêu đầu nữ tử mấy người ở trong người mạnh nhất. Mang đi, nhớ kỹ đừng đem nàng dây thừng cởi ra. Thử tộc tộc trưởng phất phất tay, nói, hừ, liền cái này phá dây thừng, còn muốn trói chặt ta. Si nhân nằm mơ, nàng không tì vết chút nào trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Bắt đầu điều động linh lực, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, bởi vì linh lực của nàng vậy mà không cách nào điều động. Sắc mặt nàng đột nhiên liền tái nhợt, vậy mà trúng độc, nàng đường đường một cái miêu đầu cường giả, am hiểu chính là cổ thuật cùng độc trùng, lại còn trúng độc. Tiểu Hồng, nàng hô to một tiếng, muốn cho tự mình bồi dưỡng cổ trùng nhảy ra, là một cái màu đỏ bọ cạp, kết quả không có phản ứng. Ngươi nói là cái đồ chơi này sao? Thử tộc tộc trưởng cười tủm tỉm lấy ra một cái bình nhỏ. Trong bình nhỏ có một cái màu đỏ bọ cạp. Nói, không có ý tứ, ta nhìn xem hồng hạt không tệ. Đem nó ngâm rượu, đoán chừng phải các loại một đoạn thời gian mới có thể uống. Nữ tử sắc mặt tái nhợt, mang trên mặt nước mắt, cắn răng nói, ta giết chết ngươi. Ha ha ha, khiêng đi. Thử tộc tộc trưởng phất phất tay, mấy cái thử tộc người tiến lên, định đem cái này nữ khung đi, lăn đi. Nữ tử giãy giụa, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép. Đột nhiên nàng mang tới mấy nữ tử cũng đều mơ mơ màng màng tỉnh lại, mắt thấy nàng liền bị một đám dáng dấp đặc biệt hèn mọn thử tộc người khung đi. Nàng nhóm gầm thét, dừng tay cho ta. Thử tộc tộc trưởng từng cái dò xét mấy cái này ngân sức tiểu cô nương, nói, mấy vị tiểu mỹ nhân, tỉnh, các ngươi biết rõ nàng là ai chăng? Nàng nhóm cả giận nói, ta nói cho các ngươi biết, nàng thế nhưng là miêu đâu công chúa, tốt nhất đừng đụng nàng, nếu là đụng phải nàng, các ngươi đều phải chôn cùng. Miêu đâu công chúa, cái gì đồ chơi, chưa nghe nói qua, đưa đến phòng ta. Thử tộc tộc trưởng phất phất tay, lười nhác đi theo mấy cái vẻ mặt giá trị không cao ngân sức nữ tính nói chuyện. Bước chân lập tức đi đến một bên khác. Một bên khác nữ tử càng nhiều, khoảng chừng mười mấy cái. Mỗi một cái cũng đều phi thường xinh đẹp. Nhưng là hắn liếc thấy bên trong một cái nữ hài. Nàng mặc bó sát người áo xa, mọc ra một tấm ngỗng khuôn mặt. Mặt mày như vẽ, dáng người thướt tha, đường cong vô cùng sung mãn. Đặc biệt là loại này đặc thù buộc pháp, nhường nàng dáng vóc nhìn đặc biệt tốt, cảm giác so vừa rồi cái kia miêu đâu công chúa càng hơn một bậc. Hắn nhãn quang ngoan độc cay a, một cái liền chọn chúng nữ nhi quốc quốc sư. Lúc này nữ nhi quốc quốc sư còn không có tỉnh, nữ nhi quốc tất cả mọi người không có tỉnh. Nàng nhóm không giống miêu đâu sẽ cổ trùng độc thuật, kháng độc năng lực mạnh, có thể rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Thử tộc tộc trưởng phất phất tay nói, đem nàng cũng đưa đến phòng ta. Thuộc hạ hỏi, đặt ở cùng một cái gian phòng sao? Tự nhiên là cùng một cái gian phòng. Như thế kích thích sao? Xác thực rất kích thích. Thử tộc tộc trưởng cười hắc hắc, nói, hai cái khác biệt phong cách nữ tử, ta hoàn toàn có thể khống chế. Hai cái này ta muốn lấy hết. Cái khác nữ tử 13 cái tổ trưởng mỗi người dẫn một cái. Lưu mấy cái xấu tiến cống cho tà linh, cái khác nhường tộc nhân nhìn xem xử lý đi, ăn mặn đi. Hắn phất phất tay, chỉ huy tộc nhân đem hai nữ tử lập tức mang lên gian phòng của mình. Hắn đã không thể chờ đợi. Ca ca, nhóm chúng ta muốn hay không động thủ? Đát Kỳ có chút khẩn trương, nếu là lại không động thủ, những này như hoa như ngọc cô nương liền bị trà đạp. A Di Đà Phật, Mục Nhất Thế chắp tay trước ngực, dự định xuất thủ, tuy nói cùng nàng nhóm không quen, nhưng là cái này sự tình không quen nhìn. Đừng nóng vội, có người đến, nhóm chúng ta xem trước một chút. Lý Hư thấy được thử tộc lãnh địa bên ngoài tập kết một nhóm lớn dã ngưu tộc người, giết, mấy trăm dã ngưu tộc người giết tới, hướng thử tộc lãnh địa ở trong. Là ngươi, ngươi cũng dám tới? Thử tộc tộc trưởng con mắt thời gian dần qua biến đỏ. Răng nanh cũng mọc ra. Nói, dã ngưu tộc hẳn phải chết. Giết sạch cho ta thử tộc. Dã ngưu tộc tộc trưởng giơ đại đao ra hiệu. Hai cái chủng tộc ở giữa trong nháy mắt triển khai đại bạo phát. Giữa bọn hắn ân oán không phải một hai ngày. Bọn hắn vì tranh đoạt địa bàn lãnh địa, nhiều lần triển khai chiến đấu. Chỉ bất quá lần này Lý Hư vừa mới bắt gặp bọn hắn chiến đấu. Chủng tộc ở giữa chiến đấu, Lý Hư không có ý định nhúng tay. Loại này đồ vật quá phức tạp, dính đến ân oán quá nhiều. Ai cũng không có phân đúng sai. Cũng là vì sinh tồn. Nhóm chúng ta không muốn tham dự bọn hắn chiến tranh. Vụng trộm lẻn qua đi. Đem nàng nhóm cứu được liền chạy. Lý Hư nói. Đát Kỳ cùng Mục Nhất Thế nhao nhao chạy tới. Bọn hắn ba người động tác cấp tốc. Đem trong sân rộng mười mấy cái nữ tử nhao nhao cởi ra. Có thể là đánh nhau động tĩnh quá lớn. Toàn bộ người nhao nhao tỉnh lại. Nữ nhi quốc quốc sư cũng tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở to mắt. Nhìn thấy trước mặt mình đứng đấy một cái áo trắng như tuyết nam tử. Lý Hư, quốc sư kinh ngạc nói. Hư cái gì hư? Đi nhanh lên a, Lý Hư quát lạnh. Coi như bọn hắn động tác lại cấp tốc, cũng vẫn là bị thử tộc người phát hiện. Nhao nhao hô to, thử tộc tộc trưởng không còn cùng dã ngưu tộc dây dưa. Giết trở về, nhiều như vậy mỹ nhân, cũng không thể nhường bọn hắn rời đi nơi này. Hắn hướng đám kia nữ tử xông ra. Dã ngưu tộc lãnh tụ người dã ngưu tộc tộc trưởng cũng theo tới. Vốn là muốn đánh chết thử tộc tộc trưởng. Nhưng là không nghĩ tới thấy được một đám nữ tử ở phía trước chậm rãi thổi qua. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy đẹp mắt nữ tử. Cùng tiên nữ đồng dạng. Từng tại trong cổ thư thấy qua. Trên trời có cửu thiên tiên nữ. Tay áo bồng bềnh. Hắn cảm thấy những người này cùng tự mình trong tưởng tượng tiên nữ như đúc đồng dạng. Thấy ánh mắt hắn cũng tách ra quang trạch. Thật đẹp a. Hắn một thời gian quên đi tự mình tới đây dự tính ban đầu. Là muốn tập kích, giết chết thử tộc tộc trưởng. Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Dã ngưu tộc cùng thử tộc không còn chiến đấu. Chiến tranh lập tức bởi vì này một đám nữ nhân mà đình chỉ. Lý Hư cũng không nghĩ tới nữ nhân lực lượng vậy mà như thế lớn. Có thể nhường chủng tộc tạm thời buông xuống cửu hận. Ngược lại nhìn chằm chằm bọn này tiên nữ. Thử tộc tộc trưởng. Những này tiên nữ điểm ta một nửa. Ngừng chiến 30 năm. Nghỉ ngơi lấy lại sức như thế nào? Dựa vào cái gì phân ngươi một nửa? Đây đều là nhóm chúng ta thử tộc. Thử tộc tộc trưởng đương nhiên không đồng ý. Những này tất cả đều là thử tộc con mồi. Vậy liền đánh đi. Dã ngưu tộc tộc trưởng cũng không sợ. Nói. Từ xưa đến nay cường giả là vua. Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Hai người sắp triển khai đại chiến. Lý Hư cảm thấy bọn hắn quá nhàm chán. Tiến lên hai bước. Nói. Ngừng. Các ngươi các loại một lát lại đánh. Ngươi xứng chìa khóa sao? Thử tộc tộc trưởng đột nhiên toát ra một câu. Câu nói này vẫn là theo Miêu Đâu công chúa học được. Miêu Đâu công chúa trợn mắt một cái. Cái này người quái dị vậy mà học được từ mình nói chuyện. Nếu không phải hiện tại thể nội độc tố còn không có thanh trừ. Giết chết hắn, Lý Hư không nói lời nào. Chỉ là cấp tốc xuất thủ. Trong nháy mắt, đi vào trước mặt bọn hắn. Hắn một bàn tay đem thử tộc tộc trưởng đập bay tại mặt đất. Thử tộc tộc trưởng nện rơi xuống mặt đất. Trên thân tách ra huyết dịch. Hàm răng cởi một khỏa. Rơi xuống mặt đất. Lý Hư ra quyền không ngừng đấm đầu của hắn, nhưng hắn lại chóc ra một chiếc răng, tại trước mặt người khác cài là được rồi, ở trước mặt ta trang, ta sẽ giết chết ngươi. A, chấm ngoặc kép, thử tộc tộc trưởng la to, không ngừng tại mặt đất giãy giụa, muốn tránh thoát Lý Hư trói buộc, nhưng là hắn vậy mà không cách nào động đậy. Đừng kêu, lại bảo đánh chết ngươi. Lý Hư nói khẽ, ta hỏi. Người đáp, tam sinh lộ, tam sinh hoa, tà linh yến là cái gì? Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết rõ. Người biết không? Lý Hư ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy dã ngưu tộc tộc trưởng giơ lên đống cát lớn nắm đấm. Chính đối đầu của mình, muốn một quyền đánh xuống. Ta không biết, chấm ngoặc kép, Dã Ngưu tộc tộc trưởng lời nói cũng còn chưa nói hết, bị Lý Hư một bàn tay đập bay trên mặt đất, nắm đấm không ngừng mà rơi đập, đánh hàm răng của hắn cũng bay ra ngoài mấy khỏa. Ngươi vừa rồi có phải hay không muốn đánh lén ta? Lý Hư hỏi. Không có. Dã Ngưu tộc chấn kinh. Vì sao Lý Hư đánh hắn cùng Thử tộc tộc trưởng? Làm sao cùng đánh tiểu hài? Vậy mà mạnh đến cái này tình trạng. Đát Kỳ cùng Mục Nhất Thế ngược lại là sắc mặt bình tĩnh. Trong dự liệu, chỉ có Miêu Đâu công chúa cùng nữ nhi quốc quốc sư sắc mặt không còn bình tĩnh nữa. Nàng nhóm cũng trúng độc. Không cách nào dò xét ra Thử tộc tộc trưởng cùng Dã Ngưu tộc tộc trưởng cảnh giới. Nhưng là tuyệt đối không kém a. Thế nhưng là làm sao trước mặt Lý Hư, cùng cái tiểu hài, căn bản cũng không có còn thu lực lượng, là hai cái tộc trưởng quá yếu sao? Ta nói cho các ngươi biết, đừng giả bộ, ta cuối cùng hỏi một lần, nếu là lại không nói chuyện cẩn thận, ta không khách khí. Lý Hư một tay ấn xuống một cái tộc trưởng, đánh chết ta cũng không nói. Thử tộc chịu không được cái này tức, Lý Hư vừa định ra tay. Dã Ngưu tộc tộc trưởng nhãn thần lấp lóe, ngươi đánh chết hắn, ta nói, hắn mới mở miệng, Thử tộc tộc trưởng sừng sốt một cái, không nghĩ tới Dã Ngưu tộc tộc trưởng bỏ đá xuống giếng, không ngừng giãy giụa, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào tránh thoát Lý Hư lực lượng. Gặp Lý Hư nắm đấm cách hắn càng ngày càng gần, Thử tộc tộc trưởng hoảng nói, ta cái gì cũng nói. Nếu là ngươi có thể giết chết Dã Ngưu tộc, ta cái gì nhiều lời. Không muốn chết, cũng đừng làm cái gì động tác nhỏ. Ta đối với các ngươi chủng tộc chiến đấu không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết rõ ta muốn hỏi. Vẫn là vừa rồi vấn đề kia. Lý Hư nói, tà linh trên tam sinh lộ tổ chức tà linh yến. Nhưng các tộc nộp cống phẩm mở yến hội. Cái khác ta không biết rõ. Thử tộc tộc trưởng nói. Lý Hư hỏi. Tam sinh hoa các người biết không? Thử tộc tộc trưởng lắc đầu. Không biết rõ. Lý Hư nhìn qua Dã Ngưu tộc tộc trưởng. Người đây. Dã Ngưu tộc tộc trưởng nói. Ta nghe nói qua tam sinh lộ bên trên có tam sinh hoa. Nhưng là không biết rõ tam sinh hoa ở đâu. Lý Hư hỏi lại. Các người biết rõ tam sinh lộ ở đâu sao? Biết rõ. Dã Ngưu tộc tộc trưởng cùng Thử tộc tộc trưởng đồng thời mở miệng. Bọn hắn đương nhiên biết rõ tam sinh lộ ở đâu. Bọn hắn không chỉ một lần tiến vào tam sinh lộ. Mang ta tiến vào tam sinh lộ. Lý Hư nói. Hiện tại không được. Bọn hắn lắc lắc đầu nói. Vì sao? Tam sinh lộ thông đạo là sinh giới cùng tử giới điểm kết nối. Chỉ có mỗi tháng số 15 rạng sáng. Con đường này mới có thể mở ra. Mở ra sau nửa canh giờ con đường này sẽ lần nữa đóng lại. Muốn đi vào, phải đợi đến tháng thứ 2 số 15 rạng sáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.